Kinh Tâm Từ Metta-citta. Bậc thiện trí sáng suốt biết cầu sự lợi ích, từ niết bàn tịnh lạc, tâm từ làm nền tảng, thực hành giới định huệ. Bước đầu nên thực hành 15 pháp căn bản. Có năng lực tự tin, tính ngay thẳng chân thật, có phẩm hạnh cương trực, người dễ dạy dễ khuyên, tâm nhu nhuận hiền lành, khiêm nhường không kiêu mạn, biết tri túc hài lòng, người dễ nuôi dễ sống, lo ít việc ít công, có đời sống nhẹ nhàng, biết thu thúc lục căn, có trí tuệ sáng suốt, thân khẩu ý thuần đức, không quyến luyến gia đình, không làm mọi điều ác. Rồi hành giả tiến hành niệm rải tâm từ rằng: cầu mong mọi chúng sanh thân thường được an lạc, sống bình an vô sự, tâm thanh tịnh trầm tĩnh. Tất cả chúng sanh nào phân chia thành hai nhóm: còn sợ và không sợ, thấy được và không thấy, ở gần và ở xa, đã sanh và còn sanh, cả thảy chúng sanh ấy cầu mong thân và tâm thường được hưởng an lạc. Tất cả chúng sanh nào phân chia thành ba nhóm, có thân hình khác nhau, dài ngắn và trung bình, to nhỏ và trung bình, mập ốm và trung bình, cả thảy chúng sanh ấy cầu mong thân và tâm thường được hưởng an lạc. Hành giả rải tâm từ cầu mong mọi chúng sanh không làm khổ lẫn nhau, niệm rải tâm từ rằng: xin cầu mong người này đừng lừa đảo kẻ kia, xin cầu mong người này đừng khinh rẻ người kia, cầu mong mọi chúng sanh không làm khổ lẫn nhau. Tâm từ, tình yêu thương đối với mọi chúng sanh, như lòng người từ mẫu thương yêu đứa con một, bảo vệ đứa con mình. Bằng sanh mạng thế nào, hành giả rải tâm từ vô lượng đến chúng sanh cũng bằng như thế ấy. Hành giả rải tâm từ đến tam giới chúng sanh, hướng trên cõi vô sắc gồm bốn cõi phạm thiên, hướng dưới cõi dục giới gồm có 11 cõi trời, người và ác giới, hướng giữa cõi sắc giới gồm có 16 cõi, với tâm từ vô lượng không quan trái hận thù. Hành giả đang tinh cần rải tâm từ vô lượng, đứng đi hoặc ngồi nằm, chánh niệm không buồn ngủ, tâm an trú trong thiền, có tâm từ vô lượng. Đức Phật dạy bảo rằng: hành giả sống cao thượng, thiện tâm từ nền tảng, kế tiến hành thiện tuệ, diệt tà kiến ngũ quận, thành bậc thánh nhập lưu, giới trong sạch thanh tịnh, chứng đắc bậc bất lai, diệt tham ái ngũ trần, chứng đắc A-la-hán, khi tịch diệt niết bàn, chấm dứt khổ tai sanh.